Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 11 chương 510, mở lòng với cô về một thế giới tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh đầu có một khoảng trầm mặc vì Niên Bách Ngạn nhắm mắt, những đường nét cũng không thấy cử động nên đã khiến Tố Diệp nhất thời ngộ nhận anh đã ngủ rồi. Ơi ngẩn ra giây lát, cô chạm nhẹ vào người anh một cái, khẽ gọi. Này, sau đó, Niên Bách Ngạn chậm rãi nói. Chưa từng gặp, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tố Diệp bỗng mơ màng. Khi cô giơ tay vuốt nhẹ lên vết sẹo trên cánh tay anh, bặm môi nghiên cứu, Niên Bách Ngạn bất ngờ mở mắt ra, kéo tay cô lại, đặt lên môi, hôn nhẹ nhàng, lẳng lặng cắt đứt khả năng để cô tiếp tục xem xét. Cô ngẩng đầu, anh từng nói vết sẹo này là do hồi nhỏ anh từng thiếu người để lại, còn là một bé gái. Niên Bách Ngạn cười khẽ, anh nói là em tin à, đương nhiên rồi, anh có lý do gì để lừa cô đâu. Anh ung dung nghịch ngón tay cô, giọng nói vẫn rất ôn hòa. Chọc em đấy, vết sẹo này để lại sau một lần xuống mỏ. Tố Diệp sững sờ, buột miệng. Sao anh có thể mang chuyện này ra đùa cơ chứ? Anh không được đùa sao? Niên Bách Ngạn tươi cười hỏi lại. Tố Diệp câm như hến. Phải, anh có thể đùa. Nhưng cô luôn cho rằng, Niên Bách Ngạn không phải là một người dễ dàng đùa giỡn. Hơn nữa, cô còn nhớ rõ hôm đó khi nói mấy lời ấy, anh rất nghiêm túc. Tiêu rồi, cô nhất thời lại không phân biệt được nữa rồi. Thật sự là bị thương khi xuống mỏ sao? Tố Diệp không cam lòng, lại nhấc cánh tay của anh lên, nhìn chằm chằm vết sẹo ấy. Niên Bách Ngạn rút tay lại, khó xử nói. Thật mà, Tố Diệp bỗng chốc cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô nằm dạp trên ngực anh, không nhúc nhích nữa. Sao thế, anh nâng cằm cô lên, cười hỏi. Đầu mày Tố Diệp nhíu chặt gần như có thể vắt thành nước. Thấy vậy, Niên Bách Ngạn không nhịn được cười. Khóe môi anh cong lên, anh giơ tay vuốt phẳng hai hàng lông mày của cô. Cô buồn bã kể, có thể anh sẽ không tin, trong mơ em thường xuyên mơ thấy một cậu bé. Cậu bé ấy xách theo một ngọn đèn xanh, đi trong ngõ dài. Và đúng rồi, con ngõ đó giống hệt với đoạn đường đá ở Trấn Thiên Đăng, giống cực kỳ. Còn em ngồi ở cuối ngõ, em rất sợ hãi, sau đó em nhìn thấy cậu bé đó đi về phía em. Cậu ấy kéo tay em không ngừng chạy trốn, nhưng vẫn bị một đám người đuổi kịp. Hình như cậu bé đó đã bị thương, có lẽ là ở trên cánh tay. Lúc nói mấy lời ấy cô không nhìn Niên Bách Ngạn nên đương nhiên sẽ không thấy được ánh mắt mỗi lúc một nặng nề của anh. Đợi cô nói xong, anh giấu đi thần sắc trong đáy mắt mình, cười nhẹ nhàng. Ý của em là em nghi ngờ cậu bé đó chính là anh chạy vào trong giấc mơ của em. Nếu đó không phải chỉ là mơ thì sao? Tố Diệp bất ngờ bạo dạn nghĩ tới điểm này. Nếu như, đó là chuyện thật đã từng xảy ra thì sao? Nụ cười nơi khóe môi Niên Bách Ngạn chợt khựng lại, nhưng cũng tan biến rất nhanh. Em nghĩ nhiều rồi, mợ nói năm 4 tuổi em từng đi lạc nhưng ký ức của em đối với quãng thời gian đó gần như trắng xóa. Niên Bách Ngạn thở dài, người ta không nhớ được chuyện lúc nhỏ là rất bình thường mà. Nhưng em có thể nhớ được những chuyện trước năm 4 tuổi mà. Em có chắc những chuyện em nhớ là trước năm 4 tuổi không? Niên Bách Ngạn phản bác, Tố Diệp á khẩu, cũng phải, ký ức có thể giảm sút nhất là những ký ức hồi bé, trừ phi bạn cố gắng ghi nhớ nó thật kỹ, nếu không những chuyện đã xảy ra trong từng lứa tuổi nhất định sẽ chỉ còn là một bức tranh hỗn độn. Khi nó lướt qua đầu óc bạn sẽ bị bạn tưởng nhầm mà gắn nó vào một thời điểm cố định nào đó. Rất lâu sau, cô mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đinh Tư thừa nói trong đầu em chứa một chiếc hộp Pandora. Nhưng Niên Bách Ngạn chỉ lắc đầu. Nếu bảo anh nói thì rất đơn giản, không có cái gì gọi là hộp Pandora cả, cùng lắm là em đã quên mất việc mình đi lạc, có lẽ đoạn hồi ức đó thật sự không có chuyện gì. Có lẽ em đã gặp một chuyện mà em cho là rất đáng sợ. Dẫu sao thì lúc đó em còn quá nhỏ, trẻ con lạc mất người lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý. Tố Diệp nghĩ không ra, cô vẫn cảm thấy cậu bé đó có quan hệ gì với cô. Ở công viên Hải Dương, khi anh bảo vệ em đã khiến em nhớ tới đứa bé đó, cảm giác như cảnh ấy đã từng xảy ra vậy, rất quen thuộc. Niên Bách Ngạn giơ tay cuộn tóc cô lại. Đừng nghĩ linh tinh, quá để tâm vào mấy chuyện bế tắc sẽ làm mình phát điên đấy. Em làm tâm lý mà, phải biết có những lúc ký ức cũng không thể tin tưởng 100%. Tố Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy, điểm này thì cô biết rõ. Một lúc sau, cô lại nhìn anh cười khẽ. Anh mà thừa nhận anh chính là cậu bé đó thì hay biết bao, sau đó chúng ta lại gặp lại nhau. Đó gọi là duyên phận đấy. Đáy mắt Niên Bách Ngạn ánh lên những tia sáng tăm tối. Anh vỗ vỗ đầu cô, gặp nhau ở quán bar cũng là duyên phận mà. Sao bằng được thanh mai trúc mã? Cô ôm lấy cánh tay anh gần như nằm ngang người anh. Niên Bách Ngạn cũng để mặc cho cô dính lấy mình. Em mà nói thế anh sẽ ghen đấy. Tố Diệp mím môi cười. Cô nhìn anh, rồi giơ tay níu lấy cổ anh.